Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ngậm bồ hòn. Là như vậy, nam tử xa lạ ngồi tại bị thanh lý ra trên ghế salon. Nguyên bản tàn mát ở nơi đó tư liệu bị tùy ý gom đến cùng một chỗ. Chất đống tại tay vịn bên cạnh bàn trà nhỏ, trên mặt hắn vẫn mang theo cùng ở ngoài cửa lúc không có sai biệt. Cởi mở lại thong dong không bức bách mỉm cười, tiếp tục nói, ta giống như các ngươi, là thụ Victor tiên sinh nhờ vả, hắn nói đến 10 phần tự nhiên. Hắn nói hắn thanh thủy thủ điều tra giao cho nhà này sở sự vụ. Lại nghe nói ta đối Ai Cập rất có nghiên cứu, liền để cho ta tới nhìn xem có thể hay không giúp đỡ các ngươi bận bịu, Lâm Dữ cùng hai cái đồng. Đội trao đổi hạ ánh mắt, Victor Norton. Cố Hành tên kia kế thừa nhà mình thúc thúc di sản người ủy thác. Mà nam nhân tự giới thiệu nói là gọi Wade, là cái nhà khảo cổ học, chuyên môn nghiên cứu Ai Cập kia một khối. Đương nhiên, dù là trong lòng có một chút ngọn nguồn, Lâm Dữ cũng không có biểu hiện ra ngoài mình chân chính hoài nghi. Mở cửa phản ứng còn giả bộ rất bình thường, kinh ngạc lại dẫn điểm nghi hoặc. Tựa như đối đãi bất kỳ một cái nào sẽ trên đường náo ra như thế nhiễu loạn lớn sau còn chủ động gõ. Mở cánh cửa này người đi đường đồng dạng, nàng còn chưa kịp cùng kia hai người thông khí, nhưng cảm giác Cố Hành đoán chừng đoán ra một chút cái gì. Cảnh Thanh Hà khẳng định là tin, chỉ bất quá có chút kỳ quái đối phương tại lúc này tới cửa. Lâm Dữ có đôi khi cảm thấy. Vị này ngốc bạch ngọt tuy nói thường là người khác nói cái gì hắn tin cái gì. Nhưng có hắn tại thật đúng là đưa đến không nhỏ nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Mà lại, vừa vặn bởi vì hắn là thật tin, đại đa số thời điểm để hắn theo hỏi tiếp cũng sẽ không khiến cho đối phương lòng nghi ngờ. Tựa như hiện tại, ta nhìn thấy chung quanh người qua đường đều trốn đi, Cảnh Thanh Hà nói. Người thế mà còn chủ động tới. Wade hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng đối ứng lý do thoái thác. Ta có tâm lý chuẩn bị, hắn cười cười. Victor tiên sinh đề cập với ta tính nguy hiểm mà ta ở phía xa cũng nhìn thấy. Nói thật, ta là điều tra qua phương diện này. Cũng biết dưới mặt đất có đoàn người đang làm cái gì. Không tính ngoài ý muốn, đúng. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, cảm thấy hứng thú hỏi. Chủy thủ còn trên tay các ngươi sao? Rốt cục nói đến chính đề, chỉ nhìn hắn kia gần phía trước tư thế ngồi, liền biết hắn thực sự hy vọng biết đáp án của vấn đề này. Hắn trên mặt thần sắc cũng rất bình thường, chỉ là hai mắt chuyên chú nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mà ánh mắt như vậy, Lâm Dữ mơ hồ cảm giác được, có một loại cuồng nhiệt đến không giống nhân loại ánh sáng. Tại a, nàng cười híp mắt trả lời, treo ở trên eo đầu lâu rất thức thời một mực duy trì trầm mặc. Nhưng là chúng ta đang nghĩ lại đi tìm một chuyến Victor. Lâm Dữ nói, có chút việc muốn hỏi hắn, ồ, ta và các ngươi cùng đi chứ, Wade biết nghe lời phải nói. Hắn mỉm cười từ trên ghế salon đứng dậy, ta là ngồi bus tới, ven đường chiếc xe kia là các ngươi. Không biết còn có đủ hay không ta một cái chỗ ngồi, cứ việc không chút hoài nghi hắn. Cảnh Thanh Hà vẫn có chút do dự có nên hay không để hắn cùng bọn hắn một khối hành động. Thừa dịp mọi người lần lượt xuống lầu, hắn lặng lẽ tiến đến Lâm Dữ bên người, nhỏ giọng nói, Dữ tỷ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Không có việc gì, Lâm Dữ không nhiều giải thích, dù sao không rõ ràng Nyarlathotep, hoặc là nói. Niari, có thể nghe được bao nhiêu? Cứ làm như thế, nàng rất hiếu kỳ hắn đang bán cái gì cái nút. Duy nhất có thể xác định chính là hắn hiện tại tám thành nghĩ đều là làm sao thanh thủy thủ lừa qua. Đến, lại lo lắng bọn hắn khởi lòng nghi ngờ. Trực tiếp dùng lưỡi đao đâm về hắn. Nàng không nghĩ từng bước một tiến đối phương đặt bẫy. Cũng không nghĩ là nhanh như thế liền vạch mặt. Đồng thời lại đối bọn hắn bị cái gọi là liệp ưng truy nửa ngày mà có chút không cam lòng. Trong lòng tự nhủ không bằng tìm cơ hội trả thù một chút. Trên bầu trời sớm đã không gặp khủng bố đám thợ săn lượn vòng cái bóng. Bọn hắn đi đến chiếc xe hơi kia bên cạnh, Trần xe bị kia mấy cái quái vật móng vuốt cào đến mấp mô. Suýt nữa không để ý biến xe mở mui. May mắn xem ra tại cơ năng bên trên không bị bao lớn ảnh hưởng. Cố Hành đang nghĩ đi mở xe. Thật không ngờ có người vượt lên trước một bước cầm tay cầm cửa. Ngón tay của hắn dừng ở không trung, nhìn về phía Lâm Dữu. Cái sau nghênh tiếp hắn ánh mắt, mịt mờ hướng cái kia tự xưng là Oách nam nhân liếc qua. Sáng tỏ nàng là ám chỉ cái gì? Cố Hành mở ra cái khác ánh mắt, hò nhẹ một tiếng che đậy kín nụ cười của mình. Hắn người không việc gì giống như buông tay ra, lặng yên không một tiếng động cùng Lâm Dữu đổi cái vị trí. Nàng ngồi vào ghế lái. Hắn ngược lại mở ra ghế sau cửa xe, cảnh Thanh Hà có chút mờ mịt, nhưng vẫn là quả quyết định cùng cái sau cùng một chỗ chui vào. Có tại sai lần hưu lần kia kinh nghiệm, Lâm Dữu rất quen không ít, nàng đánh xuống tay lái, cứ như vậy trượt vào cơ động làn xe, trên đường không có gì xe, nhưng cũng có thể là bởi vì vừa rồi trận kia phong ba. Ngẫu nhiên có thể trông thấy người đi đường tại chỉ trỏ nghị luận cái gì. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thèm để ý cái này. Cố Hành thỉnh thoảng sẽ chỉ cái đường. Tổng thể mà nói, xe con hay là rất bình ổn đi chạy tại trên đường cái. Tạm thời, dừng ngay đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cảnh Thanh Hà bị quán tính mang đến một đầu hướng về phía trước cắm xuống. Hắn thẳng tắp phóng tới phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Cho dù là có cái giảm sóc. Xảy ra bất ngờ va chạm cũng làm cho người có chút choáng váng. Hắn hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Cố Hành giống như là đã sớm chuẩn bị. Kịp thời bắt lấy trên cửa sổ xe phương tay vịn giữ vững thân thể. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, cũng may hắn còn không phải thảm nhất, kia một tiếng vang dội ầm. Vừa vặn là người nào đó đầu đâm vào pha lê bên trên thanh âm ni ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Bên trên nam nhân còn duy trì đầu to hướng phía trước tư thế. Hắn cúi đầu, thân thể có chút phát run, không có người thấy rõ nét mặt của hắn. Wake, không, Niari lúc này chính rời rạc tại bạo tạc biên giới. Đáng chết nhân loại, nếu như không phải là bởi vì chủy thủ trên tay bọn họ. Hắn hiện tại mới sẽ không còn ở nơi này chơi cái gì giấu giếm thân phận trò chơi. Càng sẽ không chịu đựng cái này khí, còn có cỗ thân thể này. Hắn cắn răng nghĩ, có thể là triệu hoán lúc xảy ra điều gì sai lầm. Cũng có thể là phong ấn chưa hoàn toàn giải trừ nguyên nhân. Chân thân hình thái tuy là có thể phát huy ra tương đương lực lượng. Lấy nhân loại tư thái xuất hiện nhưng không có lấy trước như vậy nhanh nhẹn. Mà hắn trừ phi bất đắc dĩ, không phải không yêu tại nhân thân lúc sử dụng năng lực. Cho nên, trán của hắn đụng lên ra một cái tròn trịa dấu đỏ. Ai, xin lỗi, hại hắn một trán đụng vào chiếc xe pha lê ra hỏa chặn lại nói. Không quá thuần thục, phía trước còn có cái hố nước, là thật có cái hố nước, nhưng nàng là cố ý chờ lập tức sẽ đến lúc đó mới vội vàng vàng phanh xe. Ngoặc kép, không có việc gì, Niari chậm rãi ngẩng đầu, gạt ra một cái nụ cười. Ta tuyệt không để ý, nói không ngại đều là giả. Chờ hắn cầm tới chủy thủ, người thứ nhất giết chính là nàng. Trên thực tế, một vị nào đó nổi danh không thấu đáo Nyarlathotep tiên sinh cũng không thể nhịn xuống đi. Phanh lại đến thời cơ luôn luôn ngoài dự liệu, khi hắn cái chán lần thứ ba hôn kính chắn gió khi. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa đưa ra kháng nghị. Ta mở ra đi, hắn mỉm cười nói. Lâm Dữu có chút tiếc nuối mình không thể tìm tới gặp lại khe hở cắm châm trả thù hắn lý do. Trong lòng tự nhủ cũng không biết nên kinh ngạc cổ thần thế mà lại lái xe hay là sinh thời sẽ có cơ. Hội để Nyarlathotep cho bọn hắn lái xe, quả thật vinh hạnh, hai người lẫn nhau đổi tòa. Lâm Dữu đang chuẩn bị ngồi vào đi, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa mẫu ra cửa hàng. Chờ một chút, nàng lập tức nói, các ngươi chờ một chút, ta lập tức trở về. A, Cảnh Thanh Hà không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem nàng bước nhanh đi vào cửa tiệm kia mặt. Lúc trở ra, trong ngực ôm căng phòng thứ gì, Thẳng đến đi được gần mới nhìn rõ. Túi lớn phủ lấy cái túi nhỏ. Nàng mua về một đống túi giấy. Cảnh Thanh Hà, giữ tỷ ngươi cái này. Trước đó đã đáp ứng, Lâm Dũ nói. Tốt xấu có cái có thể bình thường mua đồ địa phương. Trong ba lô thả không đi vào. Trước thả trong xe, khắc một hồi lại nói, nàng có tính toán của mình. Bọn hắn cách ủy thác nhân ra cũng không xa. Bất quá 10 phút, bọn hắn đã đến cửa chính. Ô tô chậm rãi chạy ngừng. Kỹ thuật lái xe của hắn lại còn không sai. Chỉ là sắt nghệ đại môn mở rộng ra. Ổ khóa nghiêng lệch treo ở một bên. Nhìn xem tựa như là cưỡng ép xâm nhập vết tích. Đám người trong lòng trầm xuống. Nhìn qua, có người tập kích Victor tiên sinh. Một giây sau, liền có người chủ động mở miệng. Quế thở dài, ta lưu lại trông xe đi. Các ngươi đi xem một chút. Nếu là tình huống không đúng tranh thủ thời gian trở về. Chẳng bằng nói, có khả năng nhất tập kích hắn người không phải liền là ngươi sao? Lâm Dũ cười như không cười nhìn hắn một cái. Rút ra thẻ bộ bên trong tấm thẻ bài kia. Không biết Niari vừa ăn cướp vừa la làng tính toán gì. Nàng luôn cảm thấy hắn cùng theo mục đích tới nơi này không đơn giản. Canh giữ ở bọn hắn duy nhất hành động công cụ bên cạnh. Ý đồ càng là, có lẽ nàng nên lưu lại thủ đoạn. Ta có cái biện pháp có thể để tới người giúp đỡ. Nàng dương lên giữa ngón tay kẹp lấy thẻ bài. Tới đi, gầy gò cao cao tái nhợt hình người tại nguyên chỗ hiện hình. Tuế không dễ phát hiện mà nhíu mày. Lâm Dũ ôm lấy kia thành đống túi giấy. Nhét vào 096 trong tay. Những này là đưa cho ngươi. Ngươi lưu tại nơi này. Hỗ trợ nhìn xem xe, nàng chuyển hướng Wake, cố ý nói, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để nó túi giấy rơi, không phải nó sẽ rất thương tâm đi, lời còn chưa dứt. Nàng xoay người, cùng hai người khác cùng một chỗ hướng về nội viện biệt thự đi đến. Bọn hắn đi xa, ngụy trang thành Wake Nialathotep thu hồi nụ cười. Hắn chuyển hướng SCP-096, cái sau còn mộc mộc ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn về phía Lâm Dũ bọn người rời đi phương hướng, trong ngực của nó ôm thật chặt to to nhỏ nhỏ túi giấy. Trên đầu còn mang một cái, nhìn qua vô luận bị làm cái gì cũng sẽ không phản kháng. Niari câu lên một điểm ngoài cười nhưng trong không cười độ cong. Hắn không có ý định để bọn hắn còn sống trở về. Chờ bọn hắn trở ra từng cái lạc đàn chính là thời cơ tốt nhất. Mà ở trước đó, tên trước mắt coi như làm cái thứ nhất hạ thủ đối tượng tốt. Đã người này trên thân không có chủy thủ, hắn tùy thời có thể động thủ. Hết lần này tới lần khác Lâm Dũ tại trước khi đi nói lời tựa như là một cây lông vũ. Tại dùng sức trêu chọc lòng hiếu kỳ của hắn, Nialathotep vị này ngoại thần. Cuộc đời đại yêu thích chính là nhìn nhân loại như thế nào lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân cao 2m4 SCP-096, cũng có thể xem như cái hình người sinh vật đi. Ân, còn tại công nhận của hắn phạm vi bên trong, nếu như chỉ là lấy xuống cái đồ chơi này liền có thể để nó bi thương. Hắn ước gì, cho nên, tại giết nó trước đó. Tới đi, hắn cười lạnh nói. Để ta nhìn ngươi dài cái gì? Hắn một thanh giật xuống SCP-096 trên đầu phủ lấy túi giấy. Dạng, hết chương.